Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 34, Leon, góc truyện audio.com, hỗn đản cút cho ta, đừng để ta khi nhìn đến ngươi. Rít lên một tiếng để binh doanh chiêu mộ chỗ chấn động. Sau đó, trực tiếp Tasumi trực tiếp bị từ binh doanh chiêu mộ chỗ cho đá bay ra. Làm cái gì vậy a, để cho ta thử một chút cũng không có mất mát gì a. Bị đá bay ra ngoài, ngồi tại mặt đất Tasumi rất không tốt, cảm giác rất mất mặt đối binh doanh chiêu mộ chỗ nhân viên công tác không khỏi gào thét nói. Hỗn đản, ngươi đang giỡn mặt với ta sao? Liền xem như tân binh cũng không phải ai cũng có thể lên làm. Hiện tại cái này thời đại, muốn báo danh làm lính người còn nhiều. Ta nơi nào có thời gian cho ngươi làm cái gì chắc thì a. Đối với phẫn nộ Tasumi, cái kia công tác nhân viên càng thêm phẫn nộ. Tasumi hành vi, không thể nghi ngờ như là chọc giận hắn. Hắn làm gì có lớn như vậy quyền lợi tự ý quyết định, dạng này tự ôm thêm việc vào người hắn mới không muốn làm đây. Là thế này phải không? Nghe được cái kia công tác nhân viên, Tasumi một mặt mộng bức. Hiểu rồi liền cút cho ta. Một tiếng gào thét lại lần nữa rồi đóng cửa lại, chấn động cái này binh doanh chiêu mộ chỗ. Không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ cách khác. Nhìn xem cái kia rời đi công tác nhân viên, Tasumi không khỏi thất vọng nói. Có lẽ nên làm ra điểm nhiễu loạn để nổi danh trước a, bất quá, dạng này khả năng bị bắt a, lắc đầu Tasumi đem trong đầu ý nghĩ ném đi. Thì thiếu niên, ngươi thật giống như có phiền não a, để tỷ tỷ đến giúp ngươi một chút a. Tại đi tới Kasumai sau lưng, một nói nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Chỉ gặp một cái để một đầu màu vàng tóc dài nữ nhân ăn mặc bại lộ, giờ này khắc này, đang đứng tại Tasumi sau lưng, hơi cúi người, một mặt mỉm cười nhìn hắn. Cái kia thân mang bại lộ quần áo, để Tasumi không khỏi nhìn mắt thẳng, con mắt không tự giác sẽ đặt tại nàng cái kia bại lộ một nửa đầy đặn bên trên. Cái này, đây chính là đế đô sao? Nam nhân a, ngươi thế nào? Nhìn xem Tasumi cái kia ngơ ngác bộ dáng, tóc vàng nữ nhân không khỏi hỏi thăm. Cái này cái nữ nhân, tại Tasumi đến đế đô một khắc bắt đầu, liền bắt đầu đi theo hắn phía sau, dưới cái nhìn của nàng, Tasumi loại này cái gì cũng không hiểu nông thôn đến người, không thể nghi ngờ, liền là con mồi của nàng. Cái này cái nữ nhân tên là Leon, thân phận chân thực là tại thời gian gần đây tại đế đô xuất hiện tên là Nairet kẻ ám sát bên trong một viên. Thiếu niên, ngươi hẳn là một mình từ nơi khác mang theo thành danh mộng tưởng đến đế đô a, nhìn xem Tasumi, Leon lại lần nữa nói. Ngươi làm sao biết đến, kinh ngạc nhìn xem Leon, Tasumi không khỏi hoảng sợ nói. Liếc một cái liền nhận ra được, tại đế đô ở lâu tự nhiên có thể một chút liền phân biệt ra được ngươi dạng này nhà quê là người bên ngoài a, nhìn xem Tasumi, Leon cười nói. Leon lời nói để cho Tasumi rất không vui, mặt khác thiếu niên ta thế nhưng là có đường tắt giúp ngươi đạt chức vụ cao biện pháp a, nhìn xem Tasumi, Leon lại lần nữa nói, ngữ khí tràn đầy sức hấp dẫn. Thật, nghe được Leon, không có chút nào kinh nghiệm ở thành thị Tasumi không khỏi hai mắt sáng lên nhìn xem nàng. Có thể đạt được chức vụ cao, đây chính là Tasumi đến đế đô mục tiêu A, tại Tasumi xem ra trở thành đội trưởng hoặc phó tướng quân dạng này cao cấp chức vụ mới thật là xứng đáng với hắn thực lực cũng là mới có thể giúp hắn nhanh chóng cứu vớt làng. Ngươi muốn biết sao, nhìn xem Tasumi, Leon không khỏi cười nói, góc truyện audio.com. Cười rất đẹp, đương nhiên, đây bất quá là Tasumi một cá nhân ý nghĩ mà thôi. Kỳ thực tại những người khác xem ra cái này nụ cười, là gian trá. Đối với Leon lời nói, Tasumi không ngừng gật đầu. Như vậy, liền mời tỷ tỷ một chầu đi. Kế đến, Leon mang theo Tasumi tìm kiếm một gian tương đối vắng vẻ quán bar. Ở chỗ này chỉ có bất quá rải rác mấy người đang uống rượu mà thôi. Tại hai người trên bàn đã có không ít bình rượu. Mà Leon, trong tay còn cầm một bình rượu đang không ngừng mãnh liệt rót lấy. Mà tại đối diện nàng, thì là Tasumi. À, rất lâu không có uống vui sướng như vậy. Uống rượu ban ngày là tuyệt nhất, làm một ngụm sao thiếu niên. Có thể là do uống rượu cho nên Leon gương mặt hơi ửng hồng, phá lệ mê người. Nhìn xem trên bàn nhiều chai rượu Tasumi trong lòng rỉ máu, đây đều là hắn tiền a, hơn nữa chiến như vậy rượu tuyệt đối là tốn không ít tiền. So với những thứ này, ngươi vẫn là nhanh lên đem cách nhanh chóng được tuyển dụng biện pháp nói cho ta biết a. Nhìn xem Leon, Tasumi không khỏi nói. Mặc dù bị vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ uống không ít rượu, nhưng là đối Tasumi tới nói, chỉ cần có thể nhanh chóng có chức vụ, điểm ấy tốn hao vẫn là có thể tiếp nhận. Cái này a, đơn giản thôi, chỉ cần có nhân mạch còn có tiền tài là được. Nhìn xem Tasumi, Leon híp mắt nói. Nhân mạch, tiền tài, nghe được Leon, Tasumi không khỏi thì thào nói. Ta ở trong quân đội nhưng là có không ít người quen a, chỉ cần cho bọn hắn lấy điểm tiền, lập tức liền có thể giải quyết. Nhìn xem Tasumi, Leon cười nói. Thì ra là thế, như vậy, bao nhiêu đây đầy đủ sao? Nghe được Leon, Tatsumi không khỏi giật mình hiểu ra. Phanh, từ trong ba lô lấy ra một túi nhỏ tiền, trực tiếp bị Tatsumi ném lên bàn. Vẻn vẹn lấy một túi nhỏ, cũng là có mấy chục cái kim tệ. Đối với phổ thông người bình thường tới nói, có thể coi là một khoản tiền lớn. À, đủ rồi, không nghĩ tới tiểu ca ngươi thật là có tiền à, nhìn xem cái kia một túi nhỏ kim tệ, Leon không khỏi hai mắt sáng lên, điển hình thấy tiền sáng mắt. Đây là ta trên đường săn bắn nguy hiểm chủng đổi lấy được tiền thưởng à, nghe được Leon, Tatsumi không khỏi nói, trong giọng nói rất đắc ý, cách trương.